Chương 373 huyết hà lại xuất hiện, không thể ngăn trở. Đến hổ nhân vừa dứt lời, một đạo màu đen khí diễm liền từ trên trời hạ xuống, vững vàng rơi vào hổ người bên cạnh. Mục đầu đại nhân nhìn từ trên trời hạ xuống đi tới bên người, cả người bị màu đen khí diễm bao quanh, hiện ra hết dữ tợn nam tử, ngưu đầu nhân lập tức cúi xuống cao ngạo đầu, hiện ra hết hèn mọn. Ma linh tộc mục đầu là bao trùm với thập đại đại tế ti đứng sau ma linh tộc đại thủ lĩnh nhân vật mạnh mẽ. Cũng là đi theo ma linh tộc đại thủ lĩnh, cũng là cái thế giới này hắc ám nghị hội hội trưởng với 800 năm trước đi tới Thủy Lam Tinh người mở đường. Đối với những này rời đi cả giặt đại lục bên ngoài mở mang bờ cõi người mở đường, bất kể là thú nhân tộc hay là ma linh tộc, đều đối với hắn đáp lại cao nhất sùng kính. Này người cũng không phải huyết y gì lòng kỵ, mà là hoa hạ siêu tự nhiên quản lý cục. Ba phen M.I.B.N. hư chúng ta chuyện tốt cá mặn kiếm tiên vương mặc bạch bất quá, hiện tại chúng ta có thể xác định, cá mặn kiếm tiên chính là cái này cái trên tinh cầu nhất thần bí huyết y gì lòng kỵ. Hư, giỏi một cái cá mặn kiếm tiên, chẳng những lừa dối toàn thế giới, càng là ngay cả chúng ta hắc ám nghị hội cũng suýt nữa lấy ngươi nói mục đầu cũng không thèm nhìn tới ngưu đầu nhân liếc mắt, đi thẳng tới hổ nhân đại vương bên người cùng với đứng sóng vai. Nếu như ta đoán không sai, ban đầu ta phái đến hoa hạ đi chỗ đó danh đại tế ti, chính là chết vào hắn tay. Nghe vậy, hổ nhân đại vương dứt khoát về phía trước bước ra một bước, chiến ý dâng chào nói, vậy còn chờ gì, đem các ngươi người kêu đến, trực tiếp đánh đi to lớn vương đột nhiên. Đứng ở một bên ngưu đầu nhân lần hai cả lam, ngài mau nhìn, đó là cái gì? Ngưu đầu nhân vừa dứt lời, một đạo màu đỏ nhạt huyết sắc thác nước đột nhiên từ trên trời hạ xuống, rồi sau đó như nộ hải sóng lớn như vậy tại trên đường chính quần quận dâng trào đáng chết, đây rốt cuộc là chuyện gì? Máu, là máu mọi người. Nhanh tản ra, chạy đến chỗ cao đi. Thân trên mặt đất thú đại quân người vạn vạn không nghĩ tới Hắc Long còn không có hướng bọn họ phát động công kích, quỷ dị huyết hà liền từ trên trời hạ xuống. Nếu như vẹn vẹn chỉ là một đạo huyết hà đối với bọn họ mà nói cũng không thể tạo thành uy hiếp. Thật sự để cho bọn họ cảm thấy hoảng sợ là, từ trên trời hạ xuống huyết hà tại tiếp xúc mặt đất sau trong nháy mắt căng vọt thành cuộn cuộn, rồi sau đó lấy tốc độ kinh người hướng bốn phương tám hướng cuộn cuộn đi. Cho dù vẹn vẹn chỉ là như thế, bọn họ cũng còn như kinh hoàng thất thố, tại cái này sóng mãnh liệt trong huyết hà, còn có mấy con cự thú đang tiến hành không khác biệt công kích. Tại những này kinh khủng cự thú công kích bên dưới, sở hữu bị huyết hà bao phủ thú nhân đều tại trong khoảnh khắc trở thành huyết hà một bộ phận. Ngay sau đó, những này bị cự thú công kích đến chết thú nhân binh lính lại cái này tiếp theo cái kia từ trong huyết hà xuất hiện, rồi sau đó đối thú nhân khác chiến sĩ phát động công kích. Ngắn ngủi không tới một phút thời gian, chu vi mấy trăm trượng nơi đều bị huyết hà bao phủ, theo huyết hà diện tích không ngừng mở rộng, lan tràn tốc độ liền càng nhanh. Bất kể là thân trên mặt đất thú đại quân người vẫn là đứng ở trên lầu cao thú người bọn thủ lĩnh, đều vào giờ khắc này cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt vọng cùng hoảng sợ. Bởi vì dùng không bao lâu, kinh khủng này quỷ dị huyết hà tất đem bao phủ toàn bộ quốc đô. Đến lúc đó, sở hữu thân ở quốc đô thú nhân chiến sĩ đều đưa không chỗ có thể trốn. Mà theo càng ngày càng nhiều thú nhân chiến sĩ bị trong huyết hà kia vài đầu khổng lồ cự thú đánh chết sau, những này thú nhân chiến sĩ đều sẽ trong thời gian ngắn nhất sống lại, sau đó theo sát kia mấy con cự thú đối với bọn họ phát động công kích. Như thế đi xuống, nguyên bản về số lượng chiếm cư ưu thế tuyệt đối thú đại quân người tất làm mất đi hy vọng cuối cùng, hoàn toàn trở thành máu đỏ trong một bộ phận đứng ở quốc đô vương cung cao ốc lầu cuối hổ nhân đại vương triệt đáy sướng sở. Vốn cho là huyết y gì long kỵ bất quá một người một rồng, bọn họ có lây trăm van ở đại quân, hoàn toàn có thể dựa vào số lượng đem chém chết. Có thế tại huyết hà điên cuồng lan tràn khắp thành đem mặt đất thú nhân chiến sĩ toàn bộ nuốt mất sau, hắn mới triệt để giật mình tỉnh lại. Cái này bị ma linh tộc đặc biệt nhắc nhở huyết y gì lòng kỵ là cường đại cỡ nào mà đứng ở bên cạnh hắn ma linh tộc mục đầu cũng vào thời khắc này con ngươi co rút nhanh. Hắn biết huyết y gì lòng kỵ cường đại, nhưng hắn thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, cái này huyết y gì lòng kỵ sẽ cường đại tới mức này. Còn có kia điên cuồng lan tràn khắp thành huyết hà, nhất là khiến hắn rung động. Các ngươi còn nhớ ra làm gì rung động thuộc về rung động, nhưng mục đầu dù sao cũng là gặp qua cảnh tượng hoành tráng người. Gặp bên người hổ nhân đại vương dĩ nhiên thẳng đến ngốc đứng không có động tĩnh, hắn mau mau thu hồi tâm thần, vội vàng nói, mau ngăn cản hắn, chỉ có ngăn cản hắn, mới có thể ngăn cản huyết hà lan tràn. Các ngươi ngăn cản được sao? Mục đầu vừa dứt lời, ỉ cạ rộ liền giải trừ ẩn thân trạng thái ngang trời ra bọn hắn bây giờ đỉnh đầu bất quá 100 mét. Nếu là chủ nhân cắt rau hẹ thời điểm bị quấy rầy, hắn sẽ mất hứng dục. Ngang trời xuất hiện ở mục đầu đám người đỉnh đầu 100 mét trên cao, ỉ cạ rộ trên mặt tràn đầy người hiền lành tươi cười, phía sau một căn căn hư hư thực thực nòng pháo sau đó lóe lên. Ầm vang. Một tiếng rung trời hoàn toàn vang lớn, vàng óng ánh to lớn chùm ánh sáng từ trên trời hạ xuống. Ầm ầm ầm, núi lở đất mòn như vậy một tiếng nổ vang đột nhiên truyền ra, ngay sau đó, một đoàn nồng nhiệt quả cầu ánh sáng màu trắng trong nháy mắt bao phủ khu vực này. Bạch quang chiếu rọi dưới, kinh khủng sóng trùng kích lấy thế tồi khô lạp hủ quần quận bắt phương, đến mức, hết thể đều tại trong khoảnh khắc hóa thành hư không làm bạch quang tàn đi, chu vi mười mấy dặm nơi đã là một mảnh khu vực chân không, rồi sau đó bị điên cuồng lan tràn tới huyết hà bao trùm. Trong huyết hà, kêu rên khắp nơi. Hổ nhân đại vương lo lắng trở thành sự thực. Tại ỉ cạ rồ quả quyết phát động công kích trong phút chốc, cảm nhận được uy hiếp ma linh tộc mục đầu không có chút gì do dự, quả quyết một cái bắt lấy hắn ngăn cản ở trước người, đồng thời phát động ma pháp ly khai. Mục đầu mặc dù tránh được một kiếp, nhưng trong tay hắn hổ nhân đại vương trở thành sự thật con chốt thí, tại trong khoảnh khắc liền bị kia vô cùng nóng bỏng năng lượng dao động thành bụi phấn. Mặc dù có hổ nhân đại vương con pháo thí này ngăn ở trước, mặc dù có ma pháp hộ thể ma linh tộc mục đầu vẫn không thể nào chạy ra khỏi ỉ cạ rộ phạm vi công kích, không cách nào ức chế cái miệng phun ra một miệng tươi mới huyết hậu, toàn bộ nặng nề rơi đập tại huyết hà đến trong. Không đợi hắn thở nổi, dầm dạp chẳng chỉ sống lại thú nhân chiến sĩ liền từ bốn phương tám hướng bổ nhào tới. Mục đầu không hổ là mục đầu. Người bị thương nặng hắn mặc dù người lâm vào hiểm cảnh, chính là không có nửa điểm hốt hoảng. Ngay ta y bốn phương tám hướng thú nhân chiến sĩ mãnh liệt nhào tới trong phút chốc, hắn đột nhiên phát ra một tiếng giống to, hai tay sau đó đột nhiên mở ra hoành vô cùng ma lực trong nháy mắt từ trong cơ thể hắn bung ra, ứng tiếng tướng mãnh nhào tới thú nhân chiến sĩ văng ra. Ngay sau đó, hắn thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, còn như bốc hơi khỏi thế gian như vậy hư không tiêu thất không thấy hạ đứng ở ổn ỉ trên lưng vương mặc bạch gặp có một cái ma linh tộc lại chạy đi. Hắn không khỏi hơi hơi ngẩn người một chút, lập tức nhàn nhạt mở miệng nói, có thể ở ỉ cả rổ chan dưới sự công kích chạy trốn, xem ra đẳng cấp không thấp than lại, đi bắt hắn trở lại, có lẽ có thể được một chút tin tức hữu dụng.